Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 356, chương 23, Ichigo vs Uryu. 1. Hải các ngươi khỏe a? Huyền náo bên trong phòng học, đột nhiên truyền ra Naruto thanh âm, bên trong phòng học lập tức yên tĩnh lại. Chúng ta tóc vàng soái ca đã trở về a. Asana khoa trương kêu to đã chạy tới, thế nhưng còn không có chạy hai bước, đã bị Sasuke xách trở về. Naruto đi tới chỗ ngồi của mình, Ichigo, Sado, Asahu, Orihime liền xông tới. Ichigo hỏi, ngươi người này, không nói một tiếng đã xin nghỉ, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Đến không có chuyện gì. Naruto vừa cười vừa nói. Orihime nói ra, Nento tỷ tỷ đâu, làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về a? Nento a, nàng tại gia nghỉ ngơi chứ, ngươi trở về thì có thể thấy được. Naruto nói rằng, lần này là bởi vì Nento đạt được khối kia hình thoi tinh toàn, thực lực tăng vọt, không thể không rời đi trước hiện thế một đoạn thời gian. Nếu không tiết lộ ra ngoài linh áp sẽ để cho Soul Society, Hueco Mundo cùng một ít tiềm tàng lên không phải hữu hảo thực lực phát hiện. Cho nên Naruto không thể không trước mang Nento ly khai một đoạn thời gian. Thật vậy chăng? Orihime cao hứng nói. Tazuki lúc này cũng đi lên, nhìn tiêu thất hơn 10 ngày Naruto, nói ra, các người thật đúng là. Ném Orihime vừa đi chính là hơn 10 ngày. Lúc này từ phòng học bên ngoài đi tới một cái khổ người rất lớn nam tử, hướng về phía bên trong phòng học hô. Kurosaki Ichigo, Sado Yasuhara, Kuchiki Rukia, Asano Kigo, Kojima Mizuhiro, Arisawa Tatsuki, Inoue Orihime, các ngươi theo ta đến phòng làm việc tới. Nói xong cũng nổi giận đùng đùng rời đi. Naruto nhìn bị một lưới bắt hết mọi người, liền thấy hiếu kỳ nói ra, lẽ nào ta bỏ lỡ chuyện tốt lành gì nha, loại sự tình này ngươi chính là không tham dự tương đối. Khá, Rukia tùy ý nói rằng, Naruto, ta đi trước một cái a, tan học thời điểm chờ ta a hát. Orihime lôi kéo Naruto cánh tay, vừa cười vừa nói, đi. Tazuki tuyệt không khách khí đem Orihime từ Naruto bên người lôi đi. Đi tới cửa thời điểm còn hung hăng liếc Naruto liếc mắt. Naruto nhìn cùng rời đi Sado đám người, thầm nghĩ, không sẽ là chuyện kia a. Quả nhiên, chính như Naruto nghĩ giống nhau. Ichigo đám người bởi vì bên trên tiết mục TV nguyên nhân bị gọi tới hiệu trưởng phòng làm việc. Bất quá kết quả nha vẫn là như nguyên tắc giống nhau, mọi người thuận lợi đào thoát. Naruto đứng ở trên lầu chót mặt, nhìn đoàn người từ phía dưới đi qua, đột nhiên chứng kiến Rukia cùng Ichigo ly khai, thầm nghĩ, cái thành phố này thật đúng là nhiều tai nạn a. Thường thường thì có nhẹ đi ra quấy rối a. Lúc này đi ở phía dưới Sado ngẩng đầu lên, Naruto nhìn Sado nhìn mình, liền hướng về phía dưới Sado phất tay một cái. Bất quá Naruto biết Sado chẳng những thấy được chính mình, còn chứng kiến một cái hướng về phía Ichigo cùng Rukia có địch ý tên. Naruto, đứng ở cửa trường học Naruto nghe được có người la lên chính mình Naruto. Quay đầu liền thấy Orihime từ trong tòa nhà dạy học mặt chạy đến, hướng về phía Naruto vung tay nhỏ bé. Phía sau còn theo Arisawa Tatsuki, Naruto nhìn theo sát mà Orihime Tatsuki cảm thấy hết sức buồn cười. Bất quá cũng liền tùy hai người, Naruto quân, lập tức phải trung kỳ khảo nghiệm, người cũng hơn 10 ngày không có lên giờ học, không quan hệ sao? Tatsuki ở trên đường đột nhiên hỏi, Naruto nhún nhún vai nói ra, nhìn thôi. Bất quá ta cảm thấy đến vấn đề gì? Hì hì, Orihime ở một bên bật cười. Nói ra, Tatsuki, người cũng không nên xem nhẹ Naruto cùng Nento tỷ tỷ a hát. Bọn họ nhưng là rất lợi hại a. phải không? Vậy mỏi mắt chờ mong. Sasuke nói. Naruto nhún nhún vai không có để ý. Orihime thì nhìn Sasuke còn có Naruto, trên mặt lộ ra ánh mắt kỳ quái. Bất quá vẻ mặt như vậy để Sasuke cảm thấy thật không tốt ý tứ. Bởi vì hôm nay nhà đông người, bỏ trống đã lâu trong nhà có náo nhiệt, hơn nữa còn có khách nhân. Cho dù đối với Naruto mà nói Sasuke rõ ràng cho thấy ác khách, thế nhưng dù sao cũng là Orihime bạn thân, cho nên Naruto vẫn là nắm lỗ mũi nhận. Để Sasuke chiếm tiện nghi là hôm nay vì khao Orihime, Naruto nhưng là tự mình xuống bếp. Sasuke nhìn trên bàn cơm sắc hương vị câu toàn món ăn, lập tức muốn ăn mở rộng ra, đem và Naruto so tài sự tình trực tiếp ném ra. Đến Thái Bình Dương bên trong đi. Kết quả chính là Sasuke ăn nhiều lắm, buổi tối không thể quay về, chỉ có thể cùng Orihime chen ở một cái trong phòng. Thứ hai trung kỳ chắc thì đúng hạn tới. Đối diện với mấy cái này không hề khó khăn để thi, Naruto đều không đánh nổi tinh thần tới. Dương Dương lười biếng viết xong tất cả đề thi ngẩng đầu, mới phát hiện thi thời gian thật là không có từng có nửa. Buồn chán phía dưới chỉ có thể nằm úp sấp ở trên bàn giấc ngủ. Nentu giống như đứa trẻ tốt giống nhau. Nhận thức chân thực đáp xong bài thi bên trên tất cả đề mục. Bất quá Naruto vẫn là chỉ biết Nentu. Không nên quá trương dương. Khiêm tốn mới là vương đạo. Ngày thứ hai trung kỳ khảo nghiệm thành tích đã bị dính vào cửa phòng học bên ngoài. Tất cả mọi người đang nhìn cùng với chính mình ở thành tích trên bảng thứ tự. Hoa a hát, đệ tam a, công khóa của ngươi vẫn là như vậy tốt. Sasuke liếc mắt liền thấy được Orihime tên, liền vuốt Orihime đầu nhỏ khích lệ nói. Bất quá Sasuke ngay sau đó liền thấy Naruto tên. Uzumaki Naruto thình lình đang ở Orihime mặt trên, mà Nentu tên thì tại Orihime phía dưới. Sasuke lúc này cảm thấy vô cùng phiền muộn, không ngờ tới sát hạch thời điểm vẫn ngủ Naruto thành tích cư nhiên ở tên thứ hai. Thật không dám tin tưởng, Naruto cùng Nentu thành tích cư nhiên cũng như vậy tốt, không hổ là nước ngoài trở về a. Mizuhiro hâm mộ nói rằng. Asano lúc này đột nhiên xuất hiện, nhìn bảng danh sách nói rằng, ồ, xem ra chúng ta trong đám người này gian chưa từng xuất hiện kẻ phản bội tiến nhập 50. Người đứng đầu a, nhìn kỹ một chút a. Mizuhiro chỉ vào trên bảng danh sách mặt nói rằng, Asano con mắt thứ nhất nhìn thấy được Naruto tên, tiếp theo là ở vào 11 vị Sado, tiếp theo là ở vào 23 vị Ichigo. Liền kêu lên sợ hãi nói, thập cái gì, các ngươi, không ngờ tới các ngươi là ác ma a, thật không nghĩ tới. Ba, Asano bả vai đột nhiên bị bộp một cái. Asano sửng sốt quay đầu liền thấy Naruto cái kia trương soái khí mặt lỗ. Asano một tay chỉ vào bảng danh sách, một tay chỉ vào Naruto nói ra, cái này ngươi đây, người này thực sự là không thể khiến người lý giải a. Nguy hiểm nhất gọi Ishida Uryu chính là cái kia tên là ai? Ichigo lúc này đột nhiên hỏi. Naruto nhìn Ichigo liếc mắt, nói ra, ta nói Ichigo, người nọ nhưng là cùng chúng ta một lớp a. Lẽ nào ngươi không biết sao? Hắn từ trước đến nay không đem tên cùng khuôn mặt quải câu. Một bên Sasuke trực tiếp mở miệng trêu nói. Đúng lúc này Rukia chạy tới, trực tiếp lôi kéo Ichigo bỏ chạy rớt. Mizuhiro nhìn dáng vẻ của hai người, nói ra, rốt cuộc ở gặp gỡ rồi sao? Naruto lúc này lại chứng kiến Ichigo cùng đi tới Ishida Uryu giao thoa thời điểm, bả vai đụng vào nhau. Ichigo bởi vì biết có giả xuất hiện chỉ có thể nói ra, xin lỗi, rồi rời đi. Mà Ishida Uryu cũng phục không thèm để ý dáng vẻ. Nhưng Naruto biết tối hôm nay nhưng là có trò hay có thể nhìn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.